Phú Cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 104 của câu chuyện Livestream sự kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 104 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Và mọi người cũng có thể ủng hộ cho Phú Cường bằng cách donate ủng hộ Phú Cường thông qua ví Momo cũng như là tài khoản ngân hàng. Thông tin thì đang chạy trên màn hình. Mọi người có thể ủng hộ Phú Cường. Phú Cường xin cảm ơn. Và bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 347. Tập võ trong mộng. Tôi mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt phản chiếu trên nền gạch men sứ trắng tinh. Trong hành lang, người đến người đi, bác sĩ và y tá mặc blue trắng đang vội vã bước đi. Bên tai chuyển đến tiếng kêu khóc, một người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu, ăn mặc như một nông dân trồng chè, đang ngồi ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Bà ta khóc khàn cả giọng, gần như sắp xỉu. Có một đứa trẻ ngồi cạnh cô, khoảng 12-13 tuổi, vừa ở độ tuổi hiểu được ý nghĩa thực sự của cái chết. Cậu bé không rơi giọt lệ nào, hai mắt đỏ bừng, người dìu người phụ nữ trung niên ở bên cạnh. Cũng không lâu sau, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra. Một người y tá bước ra, lồng ngực của chồng bà bị bung nát. Có hai chiếc xương sườn đâm thủng lá phổi. Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tin dữ chuyển đến, đôi mắt của người phụ nữ ăn mặc như nông dân trồng chè tối sầm lại, gục ngã. Y tá vội vàng gọi bác sĩ tới, đưa người phụ nữ đi. Trong hành lang bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Người đến người đi, chỉ còn lại một mình cậu bé ngồi trên băng ghế lạnh lẽo. Cậu bé siết chặt đôi bàn tay, cố giữ cho mình không khóc. Nhị cậu. Tôi khoát vai cậu bé, đầu khớp xương lòi ra ngoài. Nó còn gãy hơn cả ở trong tưởng tượng của tôi. Cô lên, em càng gầy yếu, sau này lại càng bị thế giới bắt nạt. Anh là ai? Cậu bé bối rối hỏi. Cảm thấy tôi rất quen thuộc, nhưng lại không thể gọi ra tên. Anh tới để giúp em. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không thể bắt nạt, không bắt em cúi đầu. Tôi không cho cậu bé biết thân phận của mình. Nơi này là tầng cạn của mộng cảnh của nhị cầu. Một khi chịu phải kích thích mãnh liệt, thì nó có thể tỉnh lại từ giấc mộng bất cứ lúc nào. Đi thôi. Theo tôi thì cậu sẽ càng mạnh mẽ hơn đấy. Mang theo cậu bé ở trong tầng cạn mộng cảnh, tìm kiếm tiết điểm ký ức để đi thông tầng chung mộng cảnh. Nhìn chung nửa đời trước của nhị cầu, cậu bé có hai địa phương khó quên nhất. Một chính là tại bệnh viện không thể cứu chữa cho bà của cậu bé, hay là trong ngôi nhà cũ ở thôn. Khi tới nơi, nhị cầu và ba từng ở cùng nhau. Kéo cửa phòng ra, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Mộng cảnh tầm trung. Hơn 30 người đang đánh lộn trên đường phố, tuổi tác không lớn. Phe có số người đông hơn thì nhuộm tóc đủ màu, cầm côn sắt đem bao vây phe có ít người. Chúng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối về nhân số. Trận đánh lộn nghiêng hẳn về một phe. Bên phe ít người, chạy được thì chạy, trốn được thì trốn. Cuối cùng chỉ còn lại có một gã trẻ trâu, giống như chó điên vẫn còn phản kháng. Gã bị người khác dẫm ở chân, cẳng chân, sau lưng đều là vết máu do côn thép quật chúng. Sau mấy phút bị đánh đập, xa xa mới vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Lũ du côn lập tức giải tán. Gã trẻ trâu dường như không có cảm tình gì với cảnh sát, môi chảy máu, miễn cưỡng bò dậy. Trên người gã toàn là vết máu và bùn đất, vô cùng thảm hại. Chưa đi được mấy bước, bèn ngã sấp xuống trước mặt một cửa hàng. Dáng vẻ kia trông như một chú sói đang bị vứt bỏ vậy. Bước ra ngoài cửa hàng đột nhiên vén lên. Trước khi xe cảnh sát đến thì có một đôi tay lôi gã trẻ trâu vào trong cửa hàng. Nhị cầu, tỉnh lại đi. Đây chỉ là giấc mơ của chú. Tôi không ngờ trong tầng trung giấc mộng của nhị cầu sẽ xuất hiện lần đầu tôi và gã gặp nhau. Ký ức nhiều năm trước lại hiện lên, khiến người ta vô cùng xúc động. Anh Kiệt. Trần Nhị Cầu buồn miệng, dần tập trung. Đây là mộng sao? Sao anh lại xuất hiện trong mộng của em chứ? Nói cho chính xác, đây là tầng trung mộng cảnh của chú. Ok, đừng có nói nhảm nữa. Quyền phổ, chiêu thức ban ngày bảo chú học thuộc, còn nhớ hay không chứ? Mau tranh thủ bắt đầu luyện tập đi. Lúc người nằm ở tầng cạn mộng cảnh, có thể sẽ vì vài kích thích mà tỉnh giấc. Nhưng trong tầng trung mộng cảnh thì khác. Trừ phi cơ thể ở trong hiện thực bị người ta chạm vào, bằng không thì người nằm mơ cũng không thể chủ động rời khỏi mộng cảnh. Nếu tôi không nói cho gã biết đây là trong mộng, thì cho dù gã nhảy lầu tự sát trong mộng, cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhị Cầu vẫn nằm ở trạng thái mù mờ, sau khi tự sát một cái, vẫn nghĩ không ra. Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của gã, tôi đành phải nói cho gã biết đầu đuôi ngọn nguồn về chuyện bùa đồng tang, có thể đi vào giấc mộng. Tốc độ thời gian trôi qua trong mộng khác với hiện thực. Tốc độ thời gian trôi ở trong tầng cạn mộng cảnh gấp 10 lần hiện thực. Tốc độ thời gian trôi qua trong tầng trung mộng cảnh gấp 100 lần hiện thực. Vậy chẳng phải nói chúng ta tu luyện ở chỗ này cả đêm thì tương đương với tu luyện ở trong hiện thực cả 100 ngày. Nhị Cầu kinh hoàng nói. Đại khái chính là ý này đấy. Nhưng luyện tập trong mộng không giúp ích gì cho việc tăng cường sức mạnh của cơ thể. Chỉ có thể rèn đúc ý chí thần niệm, đồng thời cho chúng ta thời gian liên tục cố gắng, để cho chúng ta có thể tìm ra phương thức phát lực bằng kinh. Đợi chúng ta quen thuộc nội kinh, sau khi rời khỏi đây, chỉ cần rèn luyện thêm một chút, để cho cơ thể thích ứng là có thể phát huy ra uy lực chân chính của băng quyền. Kỳ diệu như vậy sao? Không phải em đang nằm mơ chứ? Nhị Cầu nhéo mặt của mình, cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ là ngay suy nghĩ nhiều nên đêm về nằm mộng sao? Nói một cách chính xác, đúng là em đang nằm mơ. Tôi không để ý tới Nhị Cầu nữa, rời khỏi cửa hàng, tìm một nơi trống trải, bắt đầu luyện tập ở hàng cây xanh trước cửa. Bất luận chuyện gì muốn thành công đều không dễ dàng. Tôi và Nhị Cầu có thể tiến hành tu luyện dựa theo quyền phổ đã thất truyền, xuất phát điểm vượt sang người thường. Tôi đấm liên tục vào cái cây to bằng miệng chén, cảm thấy được sức mạnh chạy trong cơ thể, chân cẳng, eo, cánh tay, động tác càng ngày càng chuẩn. Bát bộ băng quyền coi như hai chữ nhanh, ác. Ra tay chính là sát chiêu, hoàn toàn dựa trên cơ sở thực chiến, tiến nhanh, mãnh liệt, như mũi tên rời dây cung. Vừa nghĩ, thân run lên, bèn bay xa cả trượng. Toàn tâm toàn ý luyện quyền, mỗi một quyền đều cần thân thể phối hợp, mỗi một quyền đều không ngừng tiến bộ. Thời gian không có nhiều, ý nghĩa ở trong giấc mơ. Lúc tôi tung ra hơn 9.000 quyền, cảm thấy cơ thể ngưng tụ thành một luồng tinh thần. Tung quyền bước ra nửa bước, tốc độ đấm quyền bình thường đột nhiên tăng lên. Trong cơ bắp có thêm một sức mạnh chưa từng có. Bịch bịch. Cái cây to cỡ miệng chén vang lên âm thanh. Vừa rồi chính là nội kình sao? Lúc mình xuất quyền, chỉ tụ lực nửa bước là đã có uy lực như vậy. Nếu như bước ra tam bước, sức mạnh sẽ được khủng khiếp đến nhường nào chứ? Cúi đầu nhìn đôi tay của mình, tôi mỉm cười. Mình đã nhớ rõ cách xuất quyền. Luyện quyền trong mộng thật hiệu quả đấy. Tiếp tục khổ luyện. Lúc đánh ra quyền thứ 2 vạn, ngoại trừ băng kình ra, tôi còn nắm giữ uy áp tinh thần, trói buộc tinh thần, thay đổi cách công kích liên tục. Nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một quyền bình thường, nhưng lại ẩn chứa nhiều loại nội kình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quay đầu nhìn lại, Nhị Cầu cũng luyện được băng kình. Thiên phú tập võ của gã còn muốn tốt hơn tôi. Trời sinh tàn nhẫn. Lúc đi vào giấc mộng, tôi từng nhìn thấy ngôi sao trong vận mệnh của Nhị Cầu. Mơ hồ có dấu hiệu thay thế sao Tham Lang. Chẳng lẽ là vì dính dáng với mình quá sâu nên sinh ra ảnh hưởng sao? Tham Lang là ngôi sao số 1 trong chòm sao Bắc Độc. Luận năng lực, hùng hãn thì vượt xa Phá Quân, Thần Sát. Chỉ là ngôi sao này phúc họa song song, cũng không phải ngôi sao may mắn gì cả. Đường đời sau này của Nhị Cầu sẽ càng thêm gian nan. Nội kinh đã được luyện, có thể tạm dừng tu luyện. Tôi mang theo nhị cầu tìm được ngôi nhà hồi gã còn bé ở trong giấc mộng, đẩy cửa về lại tầng cạn mộng cảnh. Thử một vài phương pháp, cuối cùng đánh thức nhị cầu, tôi cũng rút lui khỏi mộng cảnh. Ngây người ngồi ở trên giường, nhìn ánh ban mai từ bên ngoài chiếu vào. Nhị cầu bỗng có cảm giác vừa mới trải qua mấy kiếp. Gã đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Anh Kiện, tối hôm qua dường như em nằm mơ tới anh đấy. Tôi cất buộc đồng tang, bất đắc dĩ nhìn gã. Đi vào giấc mộng là bí mật lớn nhất của anh. Chú chớ để lộ. Đứng lên đi. Mau đứng dậy kiểm tra thành quả tập luyện trong mộng. Nhị cầu gật đầu lì liệm, theo tôi cùng xuống lầu. Ở lầu 1, Vương Ngữ vẫn còn đang ôm Bạch Khởi ngủ. Bạch Khởi đã tỉnh, nhưng chú chó hiền lành sợ đánh thức Vương Ngữ, nên chỉ mở to mắt, nằm im trên mặt đất. Vừa mở cửa tiệm, ánh mặt trời bén chiếu vào trong nhà. Tôi đi tới cái cây xanh bên cửa, đưa tay sờ vào thân cây to cỡ cái chén ăn cơm. Tôi từng nện cái cây này trong mơ hơn 1 vạn lần. Giờ vẫn nhớ rất kỹ mỗi đường vân trên thân cây này. Thử một lần đi. Chỉ cần có thể đạt được 1/10 thành quả huấn luyện trong mộng, rất xứng đáng. Tôi vận khí điều tức. Hai khí mạch mình ám trong cơ thể như dao long hí, châu xoa dịu bắp thịt. Ở góc độ người đi đường, thì hành động đứng ngây đơ nhìn vào cái cây. Do mọi người đều vội đi làm, nên cũng chỉ coi như là chuyện lạ. Nếu gặp phải người xấu tính, không chừng còn có thể mắng mấy câu như đổ thần kinh, chớ có cản đường. Không để ý tới ánh mắt của người khác, tôi vẫn bình tĩnh, điềm đạm. Đã đạt được trạng thái tốt nhất, tay phải chậm rãi nhấc lên, sức mạnh bắt đầu hội tụ từ vị trí hai chân, sau đó như dây cung đang kéo căng. Bước ra nửa bước, trong thời gian chưa tới 0.1 giây, hữu quyền như trọng pháo đánh lên thân cây. Bình. Tiếng động khiến người qua đường dừng lại, ngay cả xe cộ đang chạy trên đường đinh đường cũng giảm ga nhìn về phía chúng tôi. Thân cây to cỡ miệng chén lắc lư vài cái, sau đó gãy đổ thẳng xuống, đập vào lối đi bộ. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, cả con đường lặng ngắt như tờ, yên lặng không một tiếng động. Chương 348. Một quyền. Cây xanh ở ven đường, núi không cao, nói thấp cũng không thấp, nằm ngang ở lối đi bộ. Vừa hay chặn 1/4 đường, rất giống kiểu đường này là do tao mở. Cây này là do tao trồng. Nếu muốn qua đây, phải để lại tiền mãi lộ. Từng ánh mắt khiếp sợ đổ dồn vào tôi. Bên tai chuyển đến tiếng hít thở lạnh lẽo. Cây chặt đứt sao? Cái này, được cờ mở nó, có chút huyền huyễn rồi đấy. Do tao xem quá nhiều tiểu thuyết hay sao? Tìm camera đi, chắc là tiết mục giả tạo do thằng danh nào đó dàn dựng đấy. Có vị đại thần tốt bụng nào có thể giúp em kéo xe đạp ra ngoài không? Sau 2-3 giây yên lặng, đám đông vây quanh cái cây đổ bàn tán sôi nổi. Vết cắt này không giống như được cưa sẵn. Xem ra phát nổ từ bên trong cây khô. Hắn giấu thuốc nổ trong thân cây sao? Còn mẹ nó, buồn tẻ vậy sao? Alo, 110 sao? Có người gây thiệt hại nghiêm trọng đến trật tự giao thông. Trước một cửa hàng ở đường đinh đường. Đúng, hắn dùng một quyền đâm gãy thân cây xanh to cỡ một miệng chén ở ven đường đấy. Tôi sợ đến mức vứt cả xe đạp. Tôi không nói xạo công an đâu. Tôi đều nói sự thật. Anh cảnh cáo tôi cái gì chứ? Một lúc sau, đám đông mới giải tán. Tôi đứng bên gốc cây xanh bị gãy, nhìn xuống tay phải. Toàn bộ cánh tay tê dại, mu bàn tay đầy máu, xương ngón tay gần như dầm nát. May mà mình đã thu hồi 1 thành lực đạo vào thời điểm cuối cùng, nếu không cánh tay này sẽ trực tiếp bị phá hủy. Trong mộng đã đấm 2 vạn quyền, tôi đã thành thạo hơn phân nửa kỹ năng nội kình. Nhưng thực tế thể chất vẫn còn dừng lại ở giai đoạn ban đầu, chưa từng được huấn luyện và cường hóa. Vậy nên khi tôi dùng hết sức tung nắm đấm ra, suýt chút nữa khiến cánh tay của mình tàn phế. Chỉ nửa bước băng quyền đã tạo thành gánh nặng lớn đến vậy đối với cơ thể. Muốn chân chính phát huy ra uy lực của bộ quyền pháp này, tôi còn phải không ngừng rèn luyện thân thể. Trong có quỷ đạo song tu, ngoài luyện bát bộ băng quyền, chỉ cần cho tôi thời gian, dù là cho nhà họ Giang hay là Tam Âm Tông, đều sẽ bị tôi vượt qua. Bao nhiêu cầu kéo cây xanh lên lối đi bộ, tôi trở lại phòng băng bó đơn giản tay phải, sau đó cùng gã đi tới hội quán Taekwondo. Không giống như nhị cầu muốn lấy lại danh dự, tôi chỉ muốn mượn dùng máy đo lực đấm trong hội quán để xem cực hạn quyền lực của mình hiện giờ là bao nhiêu. Mặt trời thì đã lên cao, trong hội quán Taekwondo đã đông nghịt người, hầu như tất cả hội viên đều đã tới. Trong phòng huấn luyện rộng 80 mét vuông, ngoại trừ thằng trẻ trâu đeo đai xanh nhiều chuyện hôm qua, còn có một người đàn ông trung niên đeo đai đen. Ông ta có vẻ từng trải, trong ánh mắt lại ẩn chứa tia sáng, cho người cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén chưa rút ra khỏi vỏ bao giờ. Quán trưởng Trương, chính hai người kia hôm qua thách đấu với bọn con đấy. Thằng trẻ trâu đeo đai xanh chỉ vào tôi và nhị cậu. Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn, lắc đầu. Bộ pháp nhẹ nhàng, trọng tâm không vững, chỉ là hai tay mơ mà thôi. Trung Quốc có quá nhiều người sùng bái cổ võ. Bọn họ phần lớn là bị kẻ gọi là đại sư mê hoặc. Cao thủ thực sự sao có thể vì mấy ngàn tệ học phí truyền thụ tuyệt chiêu chứ? Hôm qua con cũng nói với bọn họ như vậy, nhưng uổng công con nói gãy cả lưỡi. Hai người họ không những không cảm kích, còn chửi bọn con không phục, cho nên mới hẹn quyết đấu. Thằng trẻ trâu đeo đai xanh hình như sợ quán trưởng không lui, cố ý đấm trọn, đổ mọi tội lỗi lên trên đầu của tôi và nhị cầu. Dạy dỗ bọn họ một chút cũng tốt, đỡ cho bọn họ sau này bị mắc lừa. Quán trưởng Trương sáng sớm nghe nói có người muốn phá quán, sau khi vô cùng lo lắng chạy tới, phát hiện chỉ là hai tay mơ, có chút cạn lời, cũng có chút thất vọng. Cổ võ trong truyền thuyết, dẫu sao cũng chỉ là truyền thuyết, chưa có ai từng nhìn thấy. Những thứ còn truyền lại trong dân gian, ngay cả danh xưng võ thuật cũng không xứng. Chỉ có thể coi đó là môn thể thao dưỡng sinh. Ông ta ngồi ở một bên, nhìn đám người trong sân huấn luyện, không để ý mấy. Thằng trẻ trâu đeo đai xanh thấy tôi và nhị cầu tiến đến, chủ động bước ra. Không ngờ, hai chú còn dám tới đây. Có gan đấy, trận đấu hôm nay để anh đánh với hai chú. Anh tên Trần. Tôi không nhịn được phất tay. Hai ngày nữa chính là thời gian live stream của Tú Chàng. Nào có nhiều thời gian nghe thằng này nói nhảm chứ. Nhanh bắt đầu đi. Nhị cầu, lát nữa xuống tay nhẹ một tí. Băng kinh từ trong ra ngoài, không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng đấy. Sau khi dặn dò xong, tôi chắp tay sau đít đi lại trong phòng, nghiên cứu cách sử dụng máy đo lực đấm. Thằng trẻ trâu đeo đai xanh mới báo tên nửa chừng, lại bị cắt ngang. Cả tên cũng chưa kịp nói hết. Sắc mặt lúc này rất khó coi, cứ như bị táo bón vậy. Bà Hòa khoác lác, lúc đầu anh còn muốn giữ sức, giờ xem ra không cần nữa rồi. Thằng này cố nén lửa giận. Võ giả tranh đấu, sống chết có số. Chỉ cần lúc chiến đấu đôi bên không kêu lên hai chữ chịu thua, trận đấu vẫn tiếp tục. Hơn nữa, đây là đấu tay đôi. Tôi hy vọng mọi người không nên xen vào. Trong đầu đang nghĩ nên xuất chiêu gì, đùi phải chìa xuống đất. Thằng trẻ trâu hung hăng nhìn chằm chằm mặt của nhị cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, y sẽ đá chéo trước để làm bị thương nặng đầu của nhị cầu, khiến y nói không ra lời. Sau đó sẽ chậm rãi hành hạ để giải mối hận trong lòng. Tên của anh, sau này chú nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngày hôm nay, anh sẽ để lại kỷ niệm đau thương không thể phai mờ trong đời mày. Sao vẫn chưa bắt đầu? Tôi cau mày nói, tay mày mò máy đo lực đấm. Nó tương tự với bìa đỡ. Bên ngoài là một tầng da thật, bên trong chứa máy đo cảm ứng lực. Tay phải bị thương, dùng tay trái là được rồi. Múa may suốt nửa ngày, thằng trẻ trâu đai xanh rốt cục bày xong tư thế. Y nở nụ cười lạnh lùng, động tác vô cùng chuyên nghiệp, liên tiếp gật đầu với các hội viên trong xung quanh. Ngay cả đai đen quán trưởng Trương cũng lộ vẻ tán thưởng. Tiêu Trấn mới học võ được một năm, đã lên đài xanh rồi. Rất nhanh có thể thi lên đài đem tiếp. Thiên phú, nghị lực đều thuộc loại tốt nhất, là hạt giống tốt nhất trong võ quán. Nghe được lời khen từ những người vây xem, thằng trẻ châu đai xanh càng thêm đắc ý. Thiên phú mình cực tốt, một năm này chịu bao nhiêu cực khổ mới thành công lên đai xanh. Hai dân đen như các chú cầm một quyển sách rẻ tiền học vẹt luyện tập trong một đêm mà đòi đánh vanh sao, thực sự quá nực cười. Ngày hôm nay ta sẽ lật tẩy trò bị bợm về truyền thuyết cổ võ, cho các ngươi đi vào bằng chân và đi ra bằng cán. Y rất hăng hái, cứ như đã thấy trước kết quả cuộc tỷ thí này. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Đến khi quán trường trương hét lên, trận đấu võ bắt đầu. Y hét ả một tiếng, khí thế kinh người. Đùi phải chĩa xuống đất nhanh chóng bắn ra. Mục tiêu nhằm thẳng vào đầu của nhị cầu. Cước này mà đã trúng, chú thua ngay lập tức. Cú đá của Y dần nhanh. Đây là thành quả của hàng trăm, hàng ngàn lần huấn luyện. Cho dù là quán trường trương cũng không chắc có thể tránh được. Đôi mắt của thằng trẻ châu đeo đai xanh sáng lên. Khoảng cách bàn chân đá vào đầu của nhị cầu càng ngày càng gần. Song đối phương lại không hề có ý định né tránh. Quả nhiên là tay mơ. Chắc là sợ mất mật rồi. Trong đầu y mới hiện lên suy nghĩ này. Bỗng nhiên cảm giác phần bụng bị một lực rất mạnh đánh vào. Ngay khi y vừa nhấc chân lên, nhị cầu đã bước tới trước nửa bước, tung đấm bằng tay phải. Một đấm này rất bình thường, đặc điểm duy nhất chính là nhanh. Khi nắm đấm chạm vào bụng dưới của thằng trẻ châu đai xanh, y mới phát hiện ra. Nhưng lúc y muốn đón đỡ, cả người đã mất khống chế. Phần bụng cứ như bị đạn pháo bắn trúng vậy, trực tiếp bay ngang ra xa mấy mét. Băng quyền nhanh như tên bắn, đang ngã xong lại còn ngại chậm. Đám đông người vây xem bị y đụng ngã lăn. Quán trường trương cũng lập tức đứng lên từ chỗ ngồi. Nội kinh. Trong vòng huấn luyện, tiếng kêu rên vang dội. Thằng trẻ châu đai xanh vốn hăng hái nãy giờ cũng co quắp ở trên mặt đất. Xương cốt toàn thân cứ như nát hết. Y cố đứng lên mấy lần, xong không được. Cuối cùng đành từ bỏ, giống như con cá chết nằm trên mặt đất. Hai mắt trợn tròn, vẫn không thể tin đây là sự thực. Kịch bản không phải như thế này. Đứng ở trong võ quán, nhị cầu cũng sửng sốt. Cám như vậy sao? Ta chỉ tu luyện rồi một buổi tối. Hơn nữa vừa rồi cũng chỉ dùng 5 phần 10 của lực đạo mà thôi. Bầu không khí trong hội quán bỗng trở nên khá xấu hổ. Người vây xem đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cứ như bị người ta chát cho mấy bạt tai vậy. Trong khi mọi người ở đây không biết nên pha vỡ cục diện bế tắc như thế nào, bên chỗ máy đo lực đấm lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Người vây xem theo bản năng nhìn về phía nơi đó. Tôi rút tay ra khỏi máy đo lực đấm. Trên lớp da thật của bia đấm bỗng có thêm một cái lỗ rất lớn. Vội ho một tiếng, tôi cố giữ bình tĩnh. Cái máy này của các người chắc chắn đã bị hỏng trước khi tôi tới. Đừng mong đổ lỗi lên đầu tôi. Được rồi, đánh cũng đã đánh xong. Nhị cầu, chúng ta đi. Phát giác ánh mắt mà quán trường trương nhìn tôi có gì đó không ổn. Tôi vội kéo nhị cầu, nhanh chóng rời khỏi hội quán taekwondo. Anh Kiện, vừa rồi anh kiểm tra được cực hạn quyền lực là bao nhiêu? Kiểm tra cây búa, một quyền xuyên thủng, con số hiển thị trên màn hình kết nối cũng tắt. Chương 349, hạn tình chi tuyệt vọng. Băng quyền là kỹ thuật giết người được chui rèn luyện trăm ngàn năm trên chiến trường Hoa Hạ. Chỉ vì vài nguyên nhân đặc biệt nên bị phủ bụi trong lịch sử, dẫn tới thất truyền. Anh Kiện, sau này anh em ta có thể xông pha khắp Giang Thành rồi. Nhị cầu còn kích động hơn cả suy đoán của tôi. Gã vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cú đấm vô cùng mạnh mẽ kia. Nước ở Giang Thành quá sâu, cho dù nắm giữ 8 loại nội kình trong băng quyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Thứ mà chúng ta phải đối phó, có thể không phải người bình thường. Tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nắm đấm cứng thế nào đi nữa thì cũng không đỡ nổi viên đạn. Hơn nữa, trên thế giới này có nhiều thứ còn quỷ dị, đáng sợ so với viên đạn. Luyện quyền chỉ có để có thêm kỹ năng, để đối phó với một số tình huống đặc biệt. Nhị cầu dần dần bình tĩnh lại sau khi nghe tôi nói. Nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Như thể gã không thể chờ đợi thêm để chiến đấu với nhiều người hơn. Anh Kiên này, em có thể truyền bộ quyền pháp này cho đàn em của em luyện hay không? Anh yên tâm đi. Về mặt nhìn người, Trần Nhị Cầu em chưa từng nhìn sai đâu. Tuyệt đối đều là những người anh em đáng tin cậy cả đấy. Tôi suy nghĩ lúc lâu rồi gật đầu. Anh lấy ra bộ quyền này chính là để giúp chú mở rộng thế lực của mình. Cứ cho các đàn em của chú luyện tập, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, giữ khiêm tốn, không được tự kiêu. Nhất định rồi. Trần Nhị Cầu kích động kêu lên. Có bộ quyền pháp này, khu Đồng Thành chính là nhân vật trong túi của em rồi. Mỗi ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, đoạt địa bàn. Cho dù em chiếm toàn bộ chợ đen ở Giang Thành, không có quan hệ với bên trên, không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị bắt bớ đấy. Nhị Cầu dù sao cũng còn trẻ tuổi nóng tính, suy nghĩ vẫn còn đơn giản. Giờ thế lực của chú còn yếu, bên trên lười tính toán với chú. Sau một khi chú động đến miếng bánh gato của người khác, bọn họ có cả trăm cách để chơi chết chú đấy. Chỉ dựa vào sức mạnh thì vô dụng thôi. Tôi thở dài tiếp tục nói. Chớ bị sức mạnh làm mê muội đầu óc. Mục tiêu của chúng ta không phải tranh đoạt địa bàn, mà là nhỏ họ Giang. Chú còn nhớ rõ tình cảnh đêm đó anh bị truy nã. Cảnh sát vũ trang xuất động, toàn thành hơn ngàn người lùng bắt, đuổi anh như chó nhà có tang. Anh chưa từng quên mối thù này. Không sai. Nhắc tới nhà họ Giang, Nhị Cậu cũng hận đến ngứa cả răng. Đợi đàn em của em cũng học được bằng quyền, nhất định phải cho Giang Bắc Thao đẹp mặt thôi. Không đơn giản như vậy đâu. Nhà họ Giang có thể trở thành là tập đoàn tài chính lớn nhất Giang Thành. Ngăn chặn đầu rồng của Giang Thành cũng không phải dựa vào vũ lực, mà vào mánh khóe khôn vặt. Bọn họ kinh doanh Giang Thành nhiều năm, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Xa không nói, cứ nói đến những chứng cứ mà tôi đã giao nộp tại phiên tòa cách đây mấy ngày trước. Mỗi một chứng cứ đều đủ để dao động căn cứ của nhà họ Giang. Nhưng qua thời gian lâu như vậy, không chỉ không nghe được tin tức nhà họ Giang bị điều tra, ngay cả tư liệu video trong buổi thẩm vấn và tin tức nội bộ đều bị phong tỏa. Hình như đã bị kẻ nào đó mạnh mẽ ép xuống rồi. Chênh lệch giữa chúng ta và nhà họ Giang quá lớn. Muốn lật đổ bọn chúng, chỉ có thể mượn lực. Nhà họ Giang ở Giang Thành một tay che trời. Nhưng Giang Thành cũng không phải ai cũng sợ hãi nhà họ Giang. Muốn lật đổ nhà họ Giang, ngày ngày trông ngóng tập đoàn Giang Cẩm phá sản cũng không ít. Tiêu biểu nhất chính là tập đoàn Dược Càn Đình. Ai cũng biết về cơn sốt bất động sản những năm trước. Tập đoàn Dược Càn Đình, tài chính hùng hậu, cũng mua đất xây nhà quy mô lớn. Trận chiến giữa hai tập đoàn lớn từ khi đó cũng đã bắt đầu. Quan hệ giữa mình với nhà họ Hoàng không tệ. Mình có thể sử dụng những đơn thuốc được đổi tâm gian tú tràng để đạt được thỏa thuận với họ, để họ đối phó với tập đoàn bất động sản Giang Cẩm. Còn về Tam Âm Tông, thần bí khó lường phía sau nhà họ Giang kia, thì chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp giải quyết. Muốn một mình đối kháng cả Tà Tông, khó như lên trời. Chuyện này cần sớm làm chuẩn bị, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi dặn dò Nhị Cầu vài chuyện nữa, tôi mua cả đống đồ ăn sáng một mình trở về cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Cái cây gãy đồ nằm ở cửa, tôi vừa như không nhìn thấy. Thản nhiên bước vào cửa tiệm, nhưng không đợi tôi bỏ bánh bao, bánh quẩy trong tay xuống. Vừa đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng, bỗng nhiên cảm giác có chút chột dạ. Trong cửa hàng có một cặp vợ chồng trung niên với vẻ mặt khó chịu. Nám tóc đen, nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn. Ông ta nhìn Vương Ngữ ngô nghê ngồi dưới đất, không biết đang nghĩ cái gì. Nữ hơn 40 tuổi, tóc nhuộm, vẫn còn khá hấp dẫn. Chỉ tiếc mặt buồn rười rượi, còn mắt nhìn chằm chằm đống đồ chơi người lớn trên tường. Tay nắm thật chặt, dường như muốn đánh. Sao cô chú lại tới cho cháu chứ? Tôi nhỏ giọng hỏi. Đôi vợ chồng trung niên này chính là ba mẹ của Hạ Tình Chi. Rất lâu trước đây, từng gặp tôi một lần. Phát hiện chính chủ trở về, Ba mẹ của Hạ Tình Chi, một trái một phải vây quanh tôi. Trong mắt tóe lửa, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cô chú, có chuyện gì từ từ nói? Thế này là sao? Gần đây cháu cũng không có gặp Tình Chi. Tình Chi là để cậu gọi sao? Mẹ của Hạ Tình Chi cứ như mèo bị đạp đuôi vậy. Giọng nói đột nhiên tăng cao. Hôm đó ở báo cảnh sát, tôi nghe nói cậu cứu Tình Chi. Còn cảm thấy có lỗi với cậu. Ai biết, cậu lại hợp tác với Tình Chi để lừa tôi. Hôm nay cậu phải nói cho rõ ràng. Rốt cuộc, cậu đã làm gì con gái tôi? Em ấy chỉ là một học sinh cao trung. Cháu lớn hơn em ấy rất nhiều. Cho dù cháu muốn làm gì em ấy thì... Cậu còn muốn làm gì với con gái tôi? Năm nay con bé mới có 18 tuổi. Mẹ của Tình Chi lại đề cao một cái âm điệu. Sợ đến ta mau ngậm miệng. Ba của Tình Chi ở bên cạnh cũng không nhịn nổi. Nhìn tôi từ trên xuống dưới nhiều lần. Sau đó mới dùng giọng điệu của người từng trải nói với tôi. Chú không phản đối chuyện của hai đứa. Nhưng giờ Tình Chi còn đang đi học. Con bé còn là học sinh. Nếu như hai đứa thực sự muốn bên nhau, chú hy vọng hai đứa có thể cho nhau một thời gian. Bọn họ càng nói tôi càng mơ hồ. Lại không dám phản bác ngay. Nhưng tôi cảm thấy cô bé Hạ Tình Chi này thật đáng thương. Cô chú chắc đã hiểu lầm rồi. Cháu với Hạ Tình Chi chỉ là bạn bình thường thôi. Cháu càng không thể nào làm cái chuyện bậy bạ với mấy. Cậu còn dám nói? Mẹ của Hạ Tình Chi lấy ra từ trong túi sách một quyển nhật ký lén đưa cho tôi. Cậu tự xem đi. Tôi cũng không biết cậu đã dùng lời nói ngon ngọt gì để mê hoặc con gái tôi. Nhưng tôi nói rõ ràng cho cậu biết, hai người tuyệt đối không có khả năng. Vĩnh viễn cũng không thể. Mở ra nhật ký, những trang trước bị xé rất nhiều. Những trang còn sót lại cũng không ghi ngày tháng. Nếu nói là nhật ký, cũng không bằng nói là tùy bút ghi lại tâm trạng. Mọi người đều cho rằng tôi đang nói láo. Giờ tôi nên làm gì? Ấn tượng về anh hai càng ngày càng mờ nhạt. Liệu có một ngày ngay cả tôi cũng quên mất anh hai hay không? Lẽ nào... Tôi điên thật rồi. Anh hai chẳng qua là thứ do tôi tưởng tượng ra. Rốt cục, có người chịu tin tôi rồi. Anh ấy tên là Cao Kiện, là một thám tử tư tài giỏi, nhưng thích giấu nghề. Cao Kiện có vẻ rất mệt mỏi. Tình huống của anh ấy hình như có hơi không ổn. Nếu như một ngày, ngay cả Cao Kiện cũng mất tích, trên thế giới này còn có ai chịu tin tôi chứ? Tôi từ đằng xa nhìn Cao Kiện bước vào cửa hàng. Trên người của anh ấy toàn là vết thương. Cả đời tôi chưa từng nhìn thấy nhiều vết máu như vậy, nên không dám đi lại làm phiền anh ấy. Cao Kiện, sao lại biến thành tội phạm truy nã cấp A chứ? Không thể nào. Anh ấy nhất định bị oan. Đã lâu như vậy, vẫn không có tin tức gì. Mình điên rồi sao? Tôi im lặng đứng trong cửa hàng, lật quyển nhật ký từ đầu tới cuối. Cô bé đi từ ôm ấp hy vọng đến từng bước tuyệt vọng. Những biến hóa trong cảm xúc đều được biểu đạt qua quyển nhật ký này. Cậu còn gì để nói nữa không? Theo cách nhìn của ba mẹ Hạ Tình Chi, học tập và đạo đức của con gái mình đều ưu tú, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khuyết điểm duy nhất chính là luôn nghi ngờ mình có một người anh. Còn tôi chính là lợi dụng điểm này, lừa dối tiếp cận cô bé với ý đồ xấu xa. Tôi trả lại quyển nhật ký cho ba của Tình Chi. Bản thân trong khoảng thời gian này luôn ở trong bờ vực sinh tử. Quả thực đã lãng quên cảm thụ của cô bé kia. Nhìn thấy câu chữ tuyệt vọng của cô bé, tôi đột nhiên cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với cô bé. Dạ, thưa cô chú, cháu muốn gặp Hạ Tình Chi. Có mấy lời tôi cần đích thân gặp mặt để nói rõ với cô bé. Ba mẹ của Hạ Tình Chi thấy sắc mặt của tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc, bèn nhỏ giọng bàn bạc, sau đó gật đầu đồng ý. Tôi đặt bữa sáng trên bàn, đi theo bọn họ tới tiểu khu. Tình Chi ở trong phòng của mình. Sau khi con bé biết cô chú nhìn lén nhật ký của mình, vẫn không nói chuyện với cô chú. Cơm cũng không thích ăn. Là ba mẹ thì sẽ luôn lo lắng cho con cái của mình. Nếu như không phải do hết cách, bọn họ cũng sẽ không làm phiền một người ngoài. Tôi gật đầu đi tới cửa phòng của Hạ Tình Chi, gõ nhẹ cửa phòng. Tình Chi, anh là Cao Kiện, có thể mở cửa ra không? Có một việc anh muốn nói cho em. Có thể anh của em vẫn chưa chết. Cửa phòng đóng chặt, bỗng mở ra một khe hở. Những ngón tay mảnh mai, lạnh lẽo, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong phòng. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 104 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện của buổi tiếp theo nhé. Xin chào.